Thiếu Vương phi bá đạo, Xích Tử Xuyên không? Chương 26, Kim Hòa. Góc truyện audio.com. Mặc dù nàng không muốn nhưng Phong Liêm Triệt vẫn dắt nàng tới Trấn Di Phường mua y phục. Trấn Di Phường nổi tiếng khắp đại lục, là nơi mà mọi phụ nữ đều hướng tới. Bất kể là già hay trẻ, xấu hay đẹp, khi đến Trấn Di Phường đều được chăm sóc tận tình, tu bổ nhan sắc bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mỹ phẩm của Trấn Di Phường cũng là loại thượng hạng nhất, hấp dẫn các vị phi tần và công chúa trong cung nhất. Họ đều phải cào cấu nhau mới có được những thứ son phấn hàng đầu ở nơi này. Giá trị của Trấn Di Phường thực sự có thể theo kịp cả một quốc gia. Và đằng sau cơ ngơi hùng vĩ đó chính là một trong tứ đại gia tộc. Trần gia, Trấn Di Phường ở kinh thành Nam Phong là cái lớn thứ hai đại lục. Đi cách hàng trăm thước đã ngửi thấy mùi hương ngọt lịm tỏa ra. Kiến trúc tao nhã, trông không quá sang trọng nhưng lại đầy uy nghi, thể hiện sự lớn mạnh không lường của Trần gia. Phong Tư Linh diện xiêm y hồng nhạt, tóc búi thập tự, ngồi trong chiếc xe kéo bằng bốn con huyết lang. Nàng khẽ vén màn quan sát Trấn Di Phường. Thiên A, một hàng dài nữ nhân chen chúc cả con phố. Vã mồ hôi mà vẫn cương quyết không chịu rời đi. Cũng vì vậy mà nồng nặc mùi đàn bà, mất hết cả mỹ quan của người ta. Chốc lát, Phong Tư Linh liền có cảm giác muốn ói. Thấy sắc mặt nàng không tốt, Phong Liêm Triệt rất hiểu chuyện, liền gọi Mộ Phi bên ngoài. Điện hạ giao phó, cho người dẹp hết đám hoa hòe bên ngoài đi. Hôm nay Trấn Di Phường là của riêng Nguyệt Thiếu Vương Phi. Ai dám bén mảng, thẳng tay trừng trị, hai huynh đệ bọn họ ngay lập tức thi hành nhiệm vụ. Vừa thấy bốn con huyết lang thập nhị giai, hơn một nửa đám đông đã chạy tán loạn khỏi Trấn Di Phường. Mộ Tinh lại nhanh chân luồn người vào, thương lượng với quản sự. Một lúc sau, một cô nương 17-18 tuổi, y phục rực đỏ diễm lệ, dáng vẻ thanh toát, hiền thục từ bên trong bước ra. Phong Tư Linh còn ngửi ra trên người nàng có mùi thảo dược rất nồng đậm. Trong lòng nảy sinh nghi vấn, giọng cô nương ấy thánh thoát tựa sơn ca, nghe quả thực rất êm tai. Các vị khách quý, tôi thay mặt Trấn Di Phường xin lỗi các vị. Hôm nay chúng tôi vinh dự tiếp đón một vị khách rất đặc biệt. Mong các vị rời sang ngày kế tiếp, Trấn Di Phường chúng tôi sẽ ưu đãi giảm giá 3 phần. Không được, tuyệt đối không được, chúng ta đã phải chen chúc cả buổi trời. Trần Tiểu Thư nói đi, đi dễ dàng như vậy sao? Lên tiếng toàn những phú bà quý tộc trong thành, người thì gầy như que củi, người thì tròn như bánh bao. Chẳng ai bắt mắt, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn của cô nương ấy lập tức tối sầm. Các vị phu nhân, tiểu thư đây đều là khách quen của Trấn Di Phường nên tiểu nữ không dám khách sáo. Nếu muốn vào, trả giá gấp 5 lần, nàng cười tươi như hoa, tay phải đưa đến trước đám đông, mời gọi. Phong Tư Linh ngây người, thầm tán dương phong thái tuyệt đỉnh của nàng ta. Kể từ ngoại hình, giọng nói đến cách giao tiếp đối với kinh doanh đều cực kỳ phù hợp. Nàng ta mà đến hiện đại, chắc chắn sẽ thành siêu cấp phú hào. Mấy phú bà đanh đá cũng phải giật này. Bình thường họ đã phải có chút cắn rứt khi bỏ tiền vào đây. Trần đại tiểu thư này nổi tiếng ngay thẳng, rất được Trần gia yêu quý. Nàng nói gấp 5 lần thì mọi dịch vụ lớn nhỏ của Trấn Di Phường đều là tăng lên gấp 5 lần. Có bán mạng cũng không trả nổi, đành ngậm một bụng tức tối quay về. Chẳng mấy chốc, trước cửa phường đã vắng tanh. Vị Trần tiểu thư này, chính là cực phẩm thế gian A. Phong Liêm Triệt dìu Phong Tư Linh xuống xe. Trần đại tiểu thư nhanh chân bước đến hành lễ. Điện hạ, nương nương, thứ cho tiểu nữ không tiếp đón chu đáo. Đại tiểu thư không cần khách sáo. Phong Liêm Triệt cười nhẹ. Linh Nhi, đây là Trần gia đại tiểu thư. Trần Yến Di, tiểu nữ ra mắt nương nương. Trần Yến Di cúi đầu hành lễ, cử chỉ rất thành thục, quả thực là một cô nàng khuôn mẫu. Phong Tư Linh liền biếu tặng nàng một nụ cười ngọt ngào. Trần Yến Di càng tăng thêm thiện cảm đối với vị nương nương này. Điện hạ, nương nương, mời vào. Cửa chính Trấn Di Phường rất lớn, làm từ gỗ xuân mộc nghìn năm. trên có khảm đá lưu ly rất bắt mắt. Xuân mộc tản ra mùi hương thơm mát, chỉ vậy thôi cũng đã thu hút rất nhiều khách nhân rồi. Hôm nay đã làm phiền Trấn Di Phường rồi. Phong Tư Linh nói vẻ khách sáo, dù sao cũng vì nàng mà hao mất cả phố khách của người ta. Phong Tư Linh có chút không thoải mái. Trần Yến Di nhìn nàng, mỉm cười tinh quái, nương nương chớ lo, vẻ bề ngoài là ưu tiên hàng đầu của hầu hết phụ nữ trên thế gian. Trấn Di Phường là một miếng mồi ngon mà không ai trong họ muốn bỏ lỡ. Hôm nay không đến thì ngày mai chắc chắn sẽ đến. Huống hồ chi, Trần Yến Di nàng là một nữ nhân yêu tiền hơn sinh mạng. Nhưng lại vì một khách nhân đặc biệt mà bỏ lỡ biển tiền trước mắt. Chỉ có duy nhất một lý do. Tiểu thư, một kim tinh thẻ, coi như vé vào cửa. Phong Liêm Triệt cười nửa miệng, lấy ra bên trong nạp giới một tấm thẻ sáng bóng màu vàng kim. Đưa cho Trần Yến Di. Hai mắt nàng sáng lên như vừa thấy kho báu. Lập tức giật lấy tấm thẻ không kiêng nề. 10 vạn kim tệ của nàng chứ chẳng ít ỏi gì. Quả thực là yêu tiền. Hơn cả sinh mạng, cái gì kính trọng, cái gì kiêng nể nàng không có quan tâm. Chỉ cần là người có tiền thì kẻ trộm nàng cũng quý. Sát nhân nàng cũng yêu. Nàng đuổi đám bên ngoài đi vì Nguyệt Thiếu Vương nhiều tiền hơn họ. Có thêm 10 đám như thế cũng không bằng một Phong Liêm Triệt. Hắn ấy chính là siêu cấp phú nhị đại đó nha. Phong Tư Linh nhìn một màn trước mắt liền hiểu ra. Bất chợt bật cười, tính cách này, nàng thực thích, nhưng vé vào cửa một kim tinh thẻ, tương đương 10 vạn lượng. Loại giá này sợ rằng chỉ có Phong Liêm Triệt thì Trần Yến Di mới dám đưa ra. Trần Yến Di biết Phong Liêm Triệt là người có tiền, nàng sẽ không ngần ngại mà bóc lột hắn. Vậy nên nếu hắn không đưa nàng tiền thì kể cả cửa Xuân Mộc cũng không được phép bước qua. Phong Tư Linh thực sự rất hứng thú. Rất ít người có thể ngông cuồng trước mặt Nguyệt Thiếu Vương như vậy. Nàng tuyệt không thể bỏ lỡ cô Trần đại tiểu thư này. Tiền bạc ngoài cất trữ trong nạp giới ra còn có thể đem đến ngân hàng của Kim Tiền Các Tạ ra đổi thành các loại thẻ. Chia cấp bậc khác nhau. Tinh thẻ, kim tinh thẻ, tử tinh thẻ, ngân tinh thẻ, giá trị tương ứng 1 vạn kim tệ, 10 vạn kim tệ, 100 vạn kim tệ và 10 triệu kim tệ. Trấn Di Phường chúng tôi có rất nhiều dịch vụ khác nhau. Đều ghi trong cuốn sổ này. Mời nương nương xem qua. Phong Tư Linh nhận lấy cuốn sổ từ tay Trần Yến Di. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn đó, nàng cảm nhận được luồng nguyên tố hỏa nồng đậm trong người Trần Yến Di. Cùng lúc đó, nạp giới của nàng dao động mãnh liệt, tiểu kim ngủ một giấc sâu bên trong thức tỉnh. Cả người Phong Tư Linh được bao trùm bởi kim quang rực rỡ. Nàng chỉ kịp thốt lên, không xong rồi, quang nguyên tố không ngừng dao động khiến trời đất rung chuyển. Nhiệt độ cơ thể Phong Tư Linh đột nhiên tăng cao, y phục trên người nàng còn có dấu hiệu bị nung chảy. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng cảm thấy nóng đến vậy, giống như có một ngọn lửa đang không ngừng đốt cháy bên trong. Đùa giỡn với lục phủ ngũ tạng nàng, Linh Nhi, nương nương, Phong Liêm Triệt gấp gáp đỡ nàng trong tay. Cơ thể Phong Tư Linh rất nóng, ngọn lửa bao bọc xung quanh nàng đốt cháy ra thịt hắn nhưng hắn nào có để tâm. Vẫn một mực ôm lấy nàng, vận nguyên khí giúp nàng điều hòa thân nhiệt. Tiểu Kim, Linh Nhi rốt cuộc bị làm sao? Phong Liêm Triệt dụng tinh thần lực liên lạc với Tiểu Kim. Một giọng trong trẻo vang lên. Ca, ai đó đã vô tình đánh thức nguyên tố hỏa trong muội. Tỷ tỷ khế ước bản mạng với muội, nếu muội không kịp thời khống chế hỏa nguyên tố mới thức tỉnh đó thì tỷ tỷ cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Tỷ ấy chỉ mới lên huyền tinh, không thể chịu được sức nóng từ ngọn lửa của Kim Long. Muội xin lỗi, mọi chuyện giờ chỉ có thể trông chờ vào người bên ngoài. Nếu tỷ tỷ điều hòa được cơ thể thì kim hỏa sẽ được luyện ra. Nói không chừng, thanh âm tiểu kim càng yếu dần đi rồi tan biến giữa chừng. Phong Liêm Triệt lo lắng nâng thân thể suy kiệt trong tay lên. Dụng khinh công cấp tốc trở về Nguyệt Vương Phủ. Tiểu tử, ta biết ngươi rất lo lắng. Có điều, dục tốc bất đạt, ngươi phải nghĩ cho ra nguyên nhân khiến nàng bị như vậy. lại giọng nói ồm ồm lúc trước vang lên. Người nghĩ xem, phong ấn sức mạnh Kim Long Đế đâu phải ai cũng phá được. Thứ nguyên tố hỏa nồng đậm đến đâu mà có thể kinh động đến thượng cổ phong ấn đây? Mỗi bước chân của Phong Liêm Triệt đều rất run. Hắn cố gắng bình tâm lại, đưa ra kết luận chính xác nhất, khiến bản thân hắn cũng phải giật mình. Nguyên tố hỏa, thuần túy, của một vị thần, lẽ nào, là Trần Yến Di? Hừm, ngươi coi ra cũng thông minh hơn một chút. Nhớ hồi trước ta từng nói với ngươi chứ? Nàng ta 89 phần là chuyển thế của hỏa thần. Giờ thì rõ rồi đấy. Thanh âm đắc ý ấy cũng khiến Phong Liêm Triệt phải suy ngẫm. Phải nói đến Trần Yến Di, thực ra là người bạn đầu tiên của Phong Liêm Triệt khi trở về Nam Phong. Phong Tử Huệ thường xuyên dẫn hắn tới Trấn Di Phường thăm mẫu thân của Trần Yến Di. Nàng là một nữ tử mê tiền tuyệt đối. Ngay lần gặp đầu tiên đã to gan cướp mất ngọc bội tùy thân của hắn. Phong Liêm Triệt không phải dạng biết thương hoa tiếc ngọc, nàng liền bị hắn đánh cho sưng mặt. Sau khi nàng lấy ra đan dược trị thương, lại khoe khoang mình là thiên tài luyện dược sư, nói chỉ cần đưa nàng ngọc bội, nàng liền cho hắn bao nhiêu đan dược tùy thích. Lúc đó, kẻ ăn nhờ ở đậu hơn 8 năm trời bên người Phong Liêm Triệt lên tiếng. Nàng ta nhan sắc 7 phần giống hỏa thần, hơn nữa lại mang hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm và thuần khiết. Sau đại chiến giữa các vị thần, hầu như thần tộc đều đã xuống mồ, khả năng đầu thai không phải là không có. Nếu sự thật không phải hỏa thần là nam nhân, hắn đã tin tưởng tuyệt đối vào kết luận của mình rồi. Trong tất cả các loại lửa trên thế gian thì chỉ có lửa của hỏa thần là có tư cách đứng trước kim hỏa. Nếu muốn cứu sống nương tử của ngươi, ngươi có thể nhờ cô tiểu thư đó giúp đỡ. Chỉ một câu đó, không gian bên trong nạp giới yên tĩnh trở lại. Cách chương.